Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 619, ẩn tàng tiểu bát quẻ. Lý Tưởng theo Đậu Đậu sư sư gian phòng đi ra, vào gian phòng của mình, đi theo phía sau Đậu Đậu. "Làm gì a?" Lý Tưởng hỏi một câu, chạy ra khỏi gian phòng, đi vào trong thư phòng. Đậu Đậu lại nhỏ cái đuôi giống như cùng đi theo, khắp nơi xem xét. "Ngươi đang tìm cái gì?" Lý Tưởng hỏi. "Đại tượng hành lý của ngươi dương đâu?" Đậu Đậu tò mò hỏi. Lý Tưởng trắng nàng một cái. "Ngươi tìm không thấy. Còn có, ngươi đừng nghĩ hướng ta trong dương hành lý nhét đồ vật. Nói cho ngươi, chính ta đồ vật đều chứa không nổi. Không dư thừa địa phương trang ngươi. Hừ, tương đương luân gia không muốn ngươi. Là muội muội muốn, vậy cũng không được. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Trở về, nhiều lần, chỉ cần theo cái này tiểu nhân tinh đi ra ngoài. Hành lý của hắn trong dương liền sẽ cất vào rất nhiều nàng hành lý. Liều mạng nhét đồ chơi. Tiểu Di đâu?" Đậu Đậu hướng một bên hướng Sơ Ảnh lôi kéo làm quen. Hướng Sơ Ảnh điều cũng mặc xác nàng. Nói, ngươi có tin ta hay không đem ngươi đặt vào. Hiu Đậu Đậu lập tức cách xa nàng điểm. Hừ, tương đương hừ. Hừ, Đậu trưởng phòng trong thư phòng lẩm bẩm một trận. Cuối cùng vẫn là đi. Tốt bảo bảo không ăn thiệt thòi trước mắt. Xác nhận xem qua thần. Hai cái này là nàng không đắc tội nổi người. Chỉ là, thân là trưởng phòng, cứ như vậy xám xịt đi rơi. Quá thật mất mặt. Thế là nàng không cam lòng đi tới cửa. Nằm ở mép cửa bên trên đưa đầu. Cười hì hì lớn tiếng hỏi. Đại tượng, người nữ bên cạnh bạn đâu? Người để nàng hô luân ra tiểu tỷ tỷ sao? Nói xong cũng chạy, căn bản không có ý định Lý đại tượng sẽ trả lời nàng. Không bị đánh liền cảm ơn trời đất. Lý Tưởng, ngoặc kép, hắn vô ý thức nhìn về phía hướng Sơ Ảnh. Nói với Sơ Ảnh, ta cũng không có nói. Lý Tưởng lập tức nghĩ đến sư sư. Hôm nay mới nói cho nàng đây. Sư sư a, còn nói cho cáp cáp giữ bí mật. Cái này tiết lộ sạch sẽ. Chỉ là hiện tại không biết bí mật tiết lộ phạm vi. Bất quá, nghĩ đến liền Đậu Đậu đều biết. Vậy khẳng định cả nhà đều biết. Đường mẫu mèo con biết. Tiểu Minh cùng Tiểu Quang cũng biết, tương đương khả năng liền lầu dưới Ali đều biết á. Lo lắng sự tình phát sinh. Đậu Đậu chạy mất không bao lâu. Hướng Tiểu Viên cười ha hả tiến đến. Còn lần đầu tiên đặc biệt đóng cửa lại. Hòa ái dễ gần nói. Tiểu Tưởng, vội vàng đâu. Cùng mụ mụ tâm sự đi. Không cùng nói chuyện phiếm, ngươi khẳng định cưỡng chế tắt máy tính. Vì lẽ đó Lý Tưởng lập tức đứng dậy rời đi bàn đọc sách. Đi vào Tiểu Viên mụ mụ ngồi xuống bên người. Còn cho Tiểu Viên mụ mụ rót một chén trà. Cung kính bưng cho nàng lão nhân ra. Tiểu Viên mụ mụ tại con cái giáo dục bên trên, so sánh bỏ mặc tự do, tựa như nàng tại vườn hoa mái nhà loại những cái kia hoa hoa thảo thảo đồng dạng. Bình thường căn bản không chiếu cố, toàn bộ nhờ chính mình ương ngạnh sinh mệnh lực khiêng. Mặc dù tương đối rộng rãi tự do, nhưng nàng không phải đối tử nữ không quan tâm, mà là có chính mình một bộ phương pháp. Ví dụ như tâm sự, nàng sẽ định kỳ cùng Lý Tưởng tâm sự. Thi đại học phía trước là một tuần lễ một lần, tiến vào đại học về sau nửa tháng một lần, hoặc là nới lỏng đến một tháng một lần. Xem ra tối nay là một tháng kia một lần. Hướng Sơ Ảnh đứng dậy muốn rời khỏi, nói với Tiểu Viên, Sơ Ảnh ngay ở chỗ này ngồi đi, ngươi nghe một chút cũng tốt. Tốt. Hướng Sơ Ảnh không chút do dự lưu lại, đặt mông một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị nghe một chút bát quái. Trước kia Hướng Tiểu Viên còn không có lấy chồng lúc, cũng thường xuyên cùng nàng tâm sự, tận trò chuyện chút thanh xuân tâm sự của thiếu nữ. Hiện tại, nàng cùng Lý Tiểu Tưởng trò chuyện, không biết trò chuyện thứ gì. Nàng thật hiếu kỳ, lúc đầu đang chơi điện thoại nàng, lại đem điện thoại cho Thu, làm dễ nhận thật dáng vẻ. Hướng Tiểu Viên hỏi Lý Tưởng, nghe người ta nói, ngươi đàm luận bạn gái. Lý Tưởng, ngoặc kép, hắn lại vô ý thức nhìn về phía Hướng Sơ Ảnh, nói với Sơ Ảnh, không quan hệ với ta. Chẳng lẽ là, sư sư, mụ ngươi nghe người nào nói, ra ngoài an toàn cân nhắc, ta muốn cho nhân gia giữ bí mật. Ngoặc kép, không phải sư sư liền là đậu đậu, hơn phân nửa là đậu đậu, cũng không nhất định. Sư sư thích cùng mụ mụ nói chuyện phiếm, hơn nữa cái này muội muội ngốc cái gì đều nói cho mụ mụ, tựa như nàng tân tân khổ khổ tiền kiếm được đồng dạng. Ngươi đừng quản ta, ai nói cho ta biết, liền nói có chuyện này hay không. Ngươi yên tâm, mụ mụ không phản đối ngươi yêu đương, chỉ là nhi tử yêu đương là chuyện lớn, ngay lập tức nói cho mụ mụ yêu cầu này không quá phận đi. Ngươi trước kia thế nhưng là đã đáp ứng ta, ta đáp ứng ngươi nhiều hơn, cũng không kém món này a. Thấy Lý Tưởng trầm mặc, Hướng Tiểu Viên thúc giục nói, nói một chút a, theo ta còn khách khí làm gì? Nghe nói bạn gái của ngươi là toàn thế giới đáng yêu nhất, ôn nhu nhất, cô gái xinh đẹp nhất. Ta cũng muốn nhận thức một chút a. Lý Tưởng trong đầu lập tức hiển hiện Lý Sư Sư tiểu bằng hữu mơ hồ bộ dáng khả ái. Cái kia tiểu bằng hữu đi đâu đi? Mau đưa khuôn mặt nhỏ nhắn đưa tới. Không bóp người cái 70-80 xuống ta liền không gọi tiểu vương. Xét thấy lọt vào đồng đội bán, lại kiên trì đi xuống chỉ có một con đường chết. Thế là Lý Tưởng dứt khoát nhận. Hoàng hữu gì? Hướng Tiểu Viên kinh ngạc hỏi. Đúng nga, các ngươi thấy qua. Chúng ta lần trước tại Nghi Châu bên bãi biển gặp được nhân gia. Hướng Tiểu Viên hồi tưởng thoáng cái, lập tức liền nhớ lại vị này cướp đi nhi tử của nàng tâm nữ hài. So với lần trước tại Nghi Châu ngẫu nhiên gặp, nàng đối Hoàng Hiếu Di tại trên TV ấn tượng càng thêm khắc sâu. Nữ hài kia thật cao a. Hướng Tiểu Viên phản ứng đầu tiên liền là Hoàng Hiếu Di thật cao. Cặp kia chân dài a, đậu đậu sư sư đứng tại nhân gia bên chân, hiển nhiên một cái công chúa cùng hai cái tiểu ải nhân. Nhi tử của ngươi ta cũng không thấp a, Lý Tưởng đắc ý nói. Hướng Tiểu Viên dò xét ngồi Lý Tưởng, hỏi, ngươi tầm 1m9 sao? Mụ ngươi không có chút nào quan tâm ta a, ta mỗi ngày phải quan tâm ngươi hai cái muội muội. Không có tinh lực quan tâm ngươi, ngươi vượt qua thoáng cái không tốt sao? Đều người lớn như vậy. Hướng Sơ Ảnh ở một bên cười ra tiếng. Lý Tưởng hít sâu một hơi, nuốt khô xuống cái này miệng độc dược, nói, ta hiện tại 188 cm, Hoàng Hữu Di cao bao nhiêu? 178 cm, khẳng định rất nặng đi. Không nặng, hơn 60 kg đi. Hướng Tiểu Viên lập tức lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Nói, ngươi ôm qua người ta đi. Lý Tưởng, ngoặc kép, Hướng Tiểu Viên tiếp tục hỏi. Bóng chuyền vận động viên bên trong, 178 cm thân cao xem như người lùn đi. Nàng là các nàng trong đội vóc dáng thứ hai thấp. Bất quá nàng là chuyền bóng tay, thân cao ảnh hưởng không lớn. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Tưởng nói chuyện một hồi lâu Hoàng Hữu Di sự tình, tiếp lấy rất khai sáng chúc phúc bọn hắn, lập tức đem hắn đuổi ra thư phòng, bởi vì nàng muốn cùng Hướng Sơ Ảnh tán gẫu. Ta nói chuyện thời điểm Tiểu Di không cần đi, làm sao Tiểu Di nói chuyện thời điểm ta liền muốn đi? Lý Tưởng không phục, bởi vì chúng ta đều họ Hướng, người họ Lý. Hướng Tiểu Viên hung hãn nói, ôi ôi ôi ôi, Lý Tưởng còn có thể nói cái gì đó. Ngoan ngoãn đi ra ngoài, xin đem cửa thuận tay đóng lại, ngăn đón đậu đậu, đừng để nàng tiến đến. Đậu đậu không có ở ngoài cửa, rất nhanh nàng liền sẽ tới, ngươi đi theo nàng chơi. Lý Tưởng ra thư phòng, đóng cửa lại, đang muốn đi nhìn xem hai cái tiểu bằng hữu thu thập hành lý thế nào. đảo mắt liền thấy các nàng tay trong tay lon ton chạy ra gian phòng. Hướng thư phòng tới bên này, làm gì đi các tiểu bằng hữu? Lý Tưởng ngăn lại, tìm mụ mụ, sư sư nói. Tốt, ngươi cái này tiểu Lý lão sư. Tìm mụ mụ mật báo sao? Đã nói xong cho ca ca bảo thủ bí mật. Một ngày không có đi qua, ngươi liền cho nói. Đậu đậu biết, mụ mụ biết, đoán chừng ba ba cũng biết. Thậm chí khả năng liền đường mẫu mèo con đều biết á. Còn có tiểu Minh tiểu Quang chuyện này đối với tắc kè hoa song huynh đệ cũng tại nói thầm thào. Luận đi, hắn từng thanh sư sư ôm đi. Tìm không ai địa phương giáo dục một phen. Đậu đậu xít sao cùng tại sau lưng ồn ào. Ngươi làm, ngươi thả muội muội của ta. Đại tượng tương đương đại tượng ca ca. Ngươi thả luân ra muội muội. Sư sư tiểu bất điểm. Ta tiểu bất điểm vịt, Lý Tưởng. Cái này hí kịch tinh. Hưu không biết nàng ven đường từ nơi nào tìm ra thổi phồng lang nha bổng. Đuổi sau lưng Lý Tưởng thề muốn cứu muội muội. Tiểu gia hỏa này đã hoàn toàn đem mình làm mây lin đạt tiểu công chúa. Mới vừa cùng sư sư hòa hảo, tình cảm trong mật thêm dầu. Mây lin đạt tiểu công chúa toàn thân là sức lực, tuyên bố muốn đem Lý đại tượng đánh bẹt, đập dẹp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.